Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 754, Lý Diệu Chân Bạch Mã Ngân Thương, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe qua giống như đầu lĩnh đặc vụ phiên bản Cửu Châu Ứa Thất An thấy thần thù hòa thượng không có ý tứ mở miệng, vì thế lạnh lùng nhìn quét đám yêu quái, sắc mặt nghiêm túc, thanh âm uy nghiêm, nói, ông trời có đức hiếu sinh, ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng các ngươi phải ghi nhớ, trong lúc ẩn núp Sở Châu, không thể tầm ăn dỗi sinh linh nhân tộc, nếu không, nhất định khiến các ngươi tan thành mây khói. Cũng không biết uy hiếp như vậy hữu dụng hay không, thật là. Còn người dựng thẳng lạnh như băng của cự mãng phát ra ánh sáng vui sướng, khum núm, liên tục gật đầu. Đại sư yên tâm, chúng ta sẽ không lưu lại quá lâu ở Sở Châu, trong lúc đó chỉ săn bắn dã thú, tuyệt không tàn sát nhân tộc. Đám yêu quái một bộ tư thái thần phục biết vâng lời. Vương Phi bên cạnh, sóng mắt lưu truyền, chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt Hứa Thất An, có chút sùng bái. Sau khi được Đại Pháp Sư Thần Bí cho phép, đại quân yêu tộc một lần nữa lên đường, tránh Hứa Thất An cùng Vương Phi, ở trong yên tĩnh nhanh chóng hành quân, tựa như đám ô hợp vừa nếm mùi thất bại. Dân chúng Đại Phụng thích dùng Bắc Man Tử để xưng hô man tộc phương Bắc, Nam Man Tử hình dung man tộc Nam Cương. Ngược lại yêu tộc phương Bắc, tần suất xuất hiện ở trong miệng dân chúng Đại Phụng, thua xa Bắc Man Tử. Cái này là vì đất đai giáp giới biên cảnh Sở Châu, đại bộ phận thuộc về man tộc phương Bắc. Lĩnh vực của yêu tộc phương Bắc giáp giới diện tích lớn với Vu Thần Giáo ở Đông Bắc. Chính bởi vì như thế, Đông Bắc Vu Thần Giáo cùng yêu tộc phương Bắc là tử địch, cách một thời gian sẽ đánh một trận. Trong bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh địa vực như vậy, yêu tộc phương Bắc cùng Bắc Man Tử trở thành minh hữu thân mật nhất. Hai bên thỉnh thoảng kết hôn. Man tộc phương Bắc có 9 bộ lạc, mỗi một bộ lạc đều có ít nhất 3 cao thủ tứ phẩm. So sánh với Đại Phụng dân cư lấy hàng trăm triệu để tính, nhân khẩu Bắc Man Tử thưa thớt đáng thương. Nhưng, thân là huyết dệ ma thần, bọn họ ở trên chiến lực cá nhân, có được ưu thế tuyệt đối chèn ép nhân tộc bình thường. Một mũi du kỵ man tộc quy mô 100 người, cùng một mũi du kỵ Đại Phụng quy mô 1000 người nếu gặp ở dã ngoại. Như vậy toàn quân bị diệt tất nhiên là du kỵ không có hỏa pháo cùng sàng nỏ. Qua biên cảnh Sở Châu, cảnh sắc phương Bắc lập tức trở nên thô ráp, dãy núi liên miên màu xám trắng hoặc màu đen, đất đai cằn cỗi thiếu thảm thực vật màu xanh lục. Hoang vắng là nhạc dạo chính duy nhất của phương Bắc. Đương nhiên, nơi này cũng có hồ nước cùng thảo nguyên, có ốc đảo cùng núi xanh vui sướng hướng vinh. Những nơi này, đại bộ phận đều bị bộ lạc, chi nhánh man tộc chiếm cứ. Sinh sản sinh lợi. Thanh Nhan Bộ ở vị trí Tây Bắc, dưới chân một dãy núi tên là Đà Thiên, truyền thuyết Đà Thiên Sơn là tổ tiên Thanh Nhan Bộ sau khi chết biến thành. Trong núi sản vật phong phú, dư trái thảo dược, chim bay cá nhảy, nhiều đếm không xuể, là Thánh Sơn của Thanh Nhan Bộ. Phong cách kiến trúc Thanh Nhan Bộ hỗn hợp đặc sắc phương Bắc cùng Đại Phụng, trong lều trại liên miên thành mảng, xen lẫn nhà đất vàng, nhà gỗ, thậm chí đền cũng liên miên thành mảng. Thứ sau là nô lệ Thanh Nhan Bộ bắt từ Đại Phụng xây dựng. Hoàng hôn, hô, hô, tiếng ngáy như sấm rền truyền khắp toàn bộ Thanh Nhan Bộ. Các tộc nhân cả người màu xanh tập mãi thành quen, hoặc đuổi bò dê, hoặc vào núi săn bắn, hoặc uống rượu mua vui, việc ai người đó làm. Chỉ tiếng ngáy đã có thể truyền ra mấy chục dặm, đây là quái vật thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng ngáy đến từ thủ lĩnh Thanh Nhan Bộ Lạc. Cát Lợi Chi Cổ, cao thủ tam phẩm đỉnh phong, cường giả số 1 man tộc phương Bắc, người này từng có một cuộc đọ sức với Trấn Bắc Vương, kết cục không để ai biết, nhưng sau đó thám báo hai bên tìm kiếm địa điểm chiến đấu, phát hiện chiến trường kéo dài mấy trăm dặm, trong mấy trăm dặm, một mảng hỗn độn, sinh linh tuyệt tích. Một vị man tử Thanh Nhan Bộ đeo song đao, cưỡi ngựa, rất nhanh lướt qua liều trại cùng phòng xá, dọc theo con đường lớn đến thẳng chân núi đó mà đi. Cuối đường là cung điện có phong cách Đại Phụng nồng đậm. Man tử đeo song đao lấy ra lệnh bài, thông qua trạm gác, tiến vào quần thể kiến trúc, đến thẳng tòa cung điện cao ngất hoa lệ nhất kia. Thủ lĩnh, man tử chưa tiến vào cung điện, đứng trong sân bên ngoài, dùng man ngữ lớn tiếng la lên. Khò khè, khò, tiếng ngáy dừng lại, cửa chính cung điện cao hai trượng tự động mở rộng. Nam tử đeo song đao nhấc chân tiến vào. Phong cách trang trí trong điện có thể nói là thô ráp, 16 cây cột đá tráng kiện trông đỡ khung đỉnh thật lớn cao 10 trượng. Một cái thảm màu đỏ tươi từ chỗ sâu trong đại điện kéo dài đến cửa đại điện, hai bên thảm dựng cây đuốc cao bằng người, hừng hực thiêu đốt. Cuối đại điện, một cái ghế đá thật lớn đứng lặng, một người khổng lồ màu xanh cao 2 trượng ngồi đoạn trên ghế đá. Thân thể cao lớn của hắn không có lông tóc gì, ngoài thân bao trùm những tầng giáp trụ chất sừng dày nặng màu xanh, cái trán mọc ra một cái sừng nhọn gấp khúc hướng lên trời. Hắn chưa thu liễm khí tức của mình, cũng không thể phóng ra ngoài, nhưng dù vậy, nam tử đeo song đao đã nơm nớp lo sợ, hai chân không ngừng run rẩy. Cao thủ man tộc chưa bao giờ cố ý thu liễm khí tức, bọn họ sẽ không che giấu sự cường đại của mình, bởi vậy trong điện chỉ có một mình Cát Lợi Chi Cổ, không tồn tại thị vệ cùng thị nữ. Bên ghế đá dựa một thanh kiếm khổng lồ so với ván cửa còn rộng hơn, thanh kiếm khổng lồ màu sắc ảm đạm, hiện ra màu đỏ sẫm loang lổ. Đó là máu tươi cường giả bị Cát Lợi Chi Cổ chém giết lưu lại bên trên. Người khổng lồ trên ghế đá khép hờ con mắt, thanh âm giống như tiếng sấm, quanh quẩn ở trong điện. Vì sao quấy rầy ta ngủ say? Nam tử đeo song đao phủ phụ dưới đất, cái trán đè lên mặt đất, dùng man ngữ cung kính nói. Thủ lĩnh, chúng ta bắt được một tên tù binh, hắn nói biết địa điểm Trấn Bắc Vương tàn sát sinh linh, luyện hóa tinh huyết. Đôi mắt khép hờ của người khổng lồ màu xanh chợt trợn lên, khí tức uy nghiêm đáng sợ khuếch tán, bao phủ mỗi ngõ ngách trong điện. Quận Bắc Sơn cách biên quan không xa, trên đường cách ngoài thành, một đội xe chậm rãi đến. Cầm đầu là một nữ tử mặc giáp nhẹ, đuôi ngựa búi cao, cầm theo một cây thương bạc. Nàng mặt như vẽ, nhưng không có sự dịu dàng của nữ tử bình thường, hai mắt trong trẻo, ngũ quan tuấn mỹ, so với dùng xinh đẹp để hình dung nàng. Không bằng nói là soái khí. Thời đại này, cực ít có nữ tử soái khí như vậy, tư thế oai hùng bừng bừng. Lý Diệu chân ngựa trắng thương bạc làm lại nghề cũ, phi yến nữ hiệp tái hiện giang hồ. Cách chương.